Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nữ Nguyên Soái. Báo cáo với anh em là không biết là cái bọn tò vò này nó vào phòng tôi với mục đích gì. Tôi nhân lúc tôi mở cửa ra, tôi bật cái quạt cho nó thổi hết khói thuốc ra ngoài ấy, để tôi đi xuống tôi làm việc, thì có một con tò vò nó bay vào. Thế là tôi lấy cái chai nước mà tôi uống, cái chai chanh muối, tôi vụt nó mà vụt không trúng. Tôi sợ đập vỡ đèn đóm các thứ nên tôi không vụt nữa. Tôi mở cửa ra để cho nó bay ra. Nên tôi cố tình tôi đi xuống dưới nhà để cho nó cảm thấy tự nhiên, an tâm nó bay ra. Đến lúc tôi lên thì có bốn con tò vò trong phòng luôn. Ba con to, một con nhỏ, chắc nó kéo theo đấy, nó vừa bay qua đấy. Mà các ông biết rồi đấy, tôi vừa bị nó đốt cho một phát. Nhiều người không biết, tưởng là con tò vò nó không đốt nha, nhưng mà nó đốt đau lắm các ông ạ. Nó đốt đau hơn ong, mỗi tội nó không có cái ngòi chích như ong rồi. Nó đốt thì nó bị sưng tấy rồi mà nó không không có đâm cái kim nó vào trong cổ. Tôi vẫn còn một cái kim của con ong ở sau gáy này, nó dài khoảng tầm 1 ly rưỡi 2 ly gì đấy, nằm ở trong thịt này. Nó đốt mình nhưng mà lúc đấy mình bôi thuốc mình không thể thò tay đằng sau mình nặn nó ra được, nên nó còn nằm lại trong cổ. Thôi thì cứ coi như đấy là một cái kỷ niệm khi mà đi đường bị ong đốt vậy. Còn tò vò thì tôi không muốn đốt tí nào, nó vừa đau nó vừa ngứa nữa. Mà giờ không biết làm thế nào cho nó ra cả, mình không dám truy đuổi nó, mình sợ mình đập vỡ các thứ trong nhà. Thì chúng ta quay trở lại ở phần trước, đấy là Phó Thanh Dương lần này sẽ vào phó bản và có bạn thân đấy là Thanh Nhã rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nữ nguyên soái là ai, có liên quan gì. Khi mà Trương Nguyên Thanh yên lặng cầu nguyện thì bên tai vang lên tiếng giới thiệu của phó bản. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là thành thất lạc, đánh số 000, độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 72 giờ, ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh đánh số 000, một ngày nào đó thành thị bị rừng rậm vô biên vô hạn bao vây, đường đi bị cách trở, thiết bị thông tin liên lạc mất đi tác dụng, người sống sót ở trong thành kết thúc việc hướng rừng rậm mở ra thăm dò, tìm kiếm đường đi ra ngoài. Nhưng chờ đợi bọn họ là một hồi nguy cơ khủng bố. Cảnh tượng là một tòa thành thị bị rừng rậm bao vây. Từ đánh số cổ quái và cấp bậc độ khó để xem, thì phó bản giết chóc cỡ lớn cùng với phó bản đặc thù là không giống nhau. Phó Thanh Dương đang suy nghĩ tin tức phó bản, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên gợn sóng mơ hồ. Khi tầm mắt khôi phục rõ ràng, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy là từng thân cây tráng kiện, bầu trời xanh bị cảnh lá tùm bao phủ. Hắn đang ở trong một mảng rừng nguyên thủy tươi tốt, dưới chân là mặt đất bị cành khô lá mục bao trùm. Trong không khí khô ráo, ấm áp xen lẫn với mùi gỗ mục, căn cứ vào độ ẩm và nhiệt độ không khí cùng với trình độ tươi tốt của rừng cây, cảm giác nơi này là một cái rừng mưa nhiệt đới. Trương Nguyên Thanh theo bản năng phân tích hoàn cảnh. Rừng rậm sao? Căn cứ vào linh cảnh giới thiệu thì mình còn tưởng địa điểm rơi xuống là thành thị chứ. Nhiệm vụ mở ra là thăm dò đối với rừng rậm, phụ cận không có ai. Xem ra khi vào phó bản mọi người sẽ bị chuyển tống ngẫu nhiên đến các nơi khác nhau. Nếu như vậy muốn hội họp với đồng bạn, bản thân nó đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiếp theo là phải ở trong rừng rậm, săn bắn lẫn nhau. Hắn đang lẩm bẩm liền nghe thấy tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ chuyển tới. Đinh, nhân số tham dự phó bản giết chóc lần này, 183. Điểm lúc đầu của mỗi người là 3. Săn giết linh cảnh hành giả trận doanh đối địch có thể lấy được toàn bộ điểm của đối phương. Săn giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh có thể kế thừa một nửa điểm. Ai mất hết điểm, gạt bỏ. Bảng điểm đã mở ra, mời tự tra xem. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, mời trong vòng 5 giờ xuyên qua khu vực tầng ngoài của rừng rậm cấm kỵ đến khu vực trung bộ. Mỗi tầng khu vực lấy bảng thông báo để làm chuẩn. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, mời xuyên qua rừng rậm cấm kỵ rộng lớn tìm kiếm tòa thành thất lạc kia. Trương Nguyên Thanh bằng vào kinh nghiệm, nhai nuốt nội dung nhiệm vụ nhắc nhở, chiết xuất ra tin tức. Linh cảnh hành giả tham dự phó bản lần này tổng cộng là 183 người, chính phủ chỉ có 38 vụ, à vị, chiếm tỷ lệ là 1/5, thành viên có chút phức tạp à, mà phức tạp có nghĩa là hỗn loạn. Trong 183 linh cảnh hành giả, trận doanh hợp pháp thì có chính phủ, linh cảnh thế gia và tổ chức nhân gian. Trận doanh tà ác sẽ có hai tổ chức lớn, tổ chức nhân gian. Trừ phe phái kể trên, còn có một phe phái nữa là linh cảnh hành giả các quốc gia chung quanh. Tuy bởi vì số lượng thưa thớt mà linh cảnh hành giả của các quốc gia chung quanh thường thường bị thế lực linh cảnh chủ lưu xem nhẹ, nhưng số lượng thưa thớt là căn cứ vào cả thế giới của linh cảnh mà nói thôi. Phó bản giết chóc cỡ lớn hướng về linh cảnh hành giả của toàn bộ đại khu. Trương Nguyên Thanh cho rằng nhiều quốc gia nhỏ như vậy cộng lại, phó bản 20-30 hành giả nước ngoài chung quy cũng phải có. Linh cảnh nên có công năng phiên dịch, Bằng không, bằng vào bản lĩnh ngoại ngữ nông cạn của mình, chỉ có thể gặp ai cũng nói Yamate, Opa, Sarangheyo, hoặc là người cũng không muốn về linh cảnh đấy chứ. Trương Nguyên Thanh tiếp theo liền xem kỹ tin tức nhiệm vụ tiếp theo. Tổng nhân số là 183, mỗi người 3 điểm, vậy cũng mới có 549 điểm. Xem ra nguồn gốc điểm chủ yếu phải tới từ phó bản, vậy cũng chính là nói là tỷ trọng phó bản là tương đối cao. Đánh chết linh cảnh hành giả cùng trận doanh chỉ có thể kế thừa một nửa số điểm. Nhân số trận doanh hợp pháp cao hơn trận doanh tà ác, nghề nghiệp tà ác lại càng dễ thu hoạch được nhiều điểm hơn. Hết điểm thì sẽ bị gạt bỏ, căn cứ tin tức trước mắt mà phỏng đoán, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thì rất có thể sẽ bị khấu trừ số điểm. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh triển khai suy nghĩ mở ra bảng điểm, không khác gì mở bảng thuộc tính. Xếp hạng nhất của bảng điểm là Triệu Thành Hoàng, xếp thứ hai là A Nhất, thứ ba là Kiến Ngự Thương Nha. Phần đuôi tên văn tự là của Nhật, có thể thấy được là vị hạng ba này là người Nhật. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái là linh cảnh có trí năng cao, vừa đảo qua bảng điểm, rốt cuộc ở hạng thứ 73 phát hiện ID của mình. Như vậy xem ra ở dưới tình huống số điểm nhất trí, xếp hạng của bảng điểm sẽ căn cứ theo kinh nghiệm cao thấp mà quyết định. Trương Nguyên Thanh đóng lại bảng điểm, lấy ra lưỡi đao khát máu, dẫn theo âm thi, bước sâu vào rừng rậm nguyên thủy. Hắn bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là xuyên qua khu vực tầng ngoài, đến trong rừng rậm, sau đó thử tìm kiếm đồng nghiệp của Ngũ Hành Minh. Hy vọng là đừng gặp phải gián điệp của ám dạ Mân Côi sắp xếp vào. Hắn muốn tìm nhất chính là Quan Nhã. Lão tài xế mặc dù có năng lực khắc kim của hào môn thiên kim, đó là đạo cụ, lại có được tài năng cận chiến siêu phàm thoát tục, nhưng mà điểm kinh nghiệm của cô ấy thật sự là quá thấp, thám báo lại thiếu đi kỹ năng tấn công. Trương Nguyên Thành rất lo lắng cho sự an nguy của cô. Soàn soạt, hắn dẫm lên mặt đất mềm sốt để lại một dấu chân mờ nhạt. Tường vi máu đi ở phía trước, vùng lưỡi đào khát máu, chặt đứt những cành cây và bụi gai chặn đường, hoặc là dây mây từ trên cây cao buông xuống để mở đường cho chủ nhân. Rừng rậm nguyên thủy này thảm thực vật quá mức tươi tốt, muốn đi qua lại trong đó là một chuyện phiền toái. Cũng may, trên quả quãng đường hắn chưa gặp phải dã thú tập kích và cũng chưa gặp linh cảnh hành giả. Bởi vậy có thể thấy được rừng rậm nguyên thủy này cực kỳ rộng lớn. Hơn 10 phút sau, bồn ba trong rừng sâu núi rậm, hắn bỗng nhìn thấy phía trước có dựng một tấm biển gỗ. Nhanh như vậy đã đến khu vực trung bộ rồi sao? Trương Nguyên Thanh sải bước chạy qua, chăm chú nhìn nội dung trên biển thông báo. Tầng ngoài của rừng rậm cấm kỵ. Vào núi cần biết: 1. Xin đừng mang theo mồi lửa, dao, vật phẩm an toàn lên núi. 2. Xin đừng ở trong núi lớn tiếng ồn ào để tránh quấy nhiễu đến người khác. 3. Xin đừng dừng lại tại chỗ quá 30 phút. 4. Nếu trong rừng rậm nhìn thấy người khác, xin đừng đối diện với anh ta hoặc cô ta. 5. Nếu như nghe người gọi tên của bạn, tuyệt đối đừng đáp lại. Ở chỗ vô cùng cao, trong một mảng thế giới mông mông lung lung, lơ lửng từng chấm nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt, tạo thành tinh hà lấp lánh và rộng lớn. Trong những chấm nhỏ này là từng cái thế giới thu nhỏ. Có sơn thôn tàn phá, không khí khủng bố. Có vườn trường bỏ hoang, ngủ say trong bóng tối. Có núi lửa vận sức chờ phát động. Có chiến trường hai quân đối chọi. Có đồng cỏ mênh mông vô bờ. Có hồ nước tỏa ra sáng bóng. Từ cổ đại cho đến bây giờ, từ thành thị cho đến sông núi, địa mạo trong hiện thực có được thì ở nơi này đều có thể tìm thấy. Thứ ở trong hiện thực không có, nơi đây cũng có. Bảy ngôi sao băng từ chỗ gần cắt tới, phá vỡ đi vũ trụ thâm thúy này, dừng lại ở ngoài hai cái chấm nhỏ song song. Sao băng thu lại hào quang, lộ ra chân thân. Cầm đầu là một cô gái cao gầy, mặc quần bò màu đen, đeo bốt cao cổ kiểu của nữ. Thân trên là một áo sơ mi màu trắng, phối hợp màu đen trắng đơn giản mà kinh điển, phụ trợ ra một tỷ lệ dáng người, có thể xưng là hoàn mỹ của cô. Dung mạo của cô như là mây mù che phủ, mông mông lung lung, nhìn không chân thực. Tóc cô lại như thác nước thả xuống, lại không phải tóc đen mà là tóc trắng. Thế nhưng khác với tóc trắng của người già, tóc cô trắng thuần túy. Trên người có uy nghi cao không thể với tới, giống như lãnh tụ thống soái ba quân, lại giống như một nữ hoàng quan sát thiên hạ. Phía sau cô gái tóc trắng như xương này là có 6 người trang phục không giống nhau. Có người mặc giáp đeo kiếm, có người khoác áo bào đội mũ trùm, có người mặc quần áo luyện công màu trắng, tóc đỏ, thậm chí có một con teddy lông quăn. Tướng quân mặc khải giáp chăm chú nhìn hai chấm nhỏ song song, trầm giọng nói: "Các thánh giả của chúng ta số không được tốt lắm nha, và phó bản là phó bản chiến tranh." Trong một cái chấm nhỏ trong đó chiếu ra hình ảnh của hai quân đối chọi trên thành trì nguy hoa, tinh kỳ phất phới, thủ quân mặc giáp cầm thương hoặc là dương cung lắp tên hoặc là đẩy xuống cây gỗ thùng dầu để ngăn cản quân địch đang công thành rậm rạp dưới thành trì. Chỗ gần hơn nữa là một dòng sông lớn uốn lượn, mặt sông rộng tới mấy trăm trượng, có từng chiếc chiến thuyền rộng lớn theo gió vượt sóng buồm căng lên, hỏa pháo nổ vang. Mấy chiếc thuyền dài đến cả 100 mét đã chìm một nửa xuống sông, bộ phận nổi lên mặt nước còn bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Đây là một cuộc chiến tranh ở cấp sử thi. Trên tường thành có bóng người cao ngất đang đứng ngạo nghễ, đội nón mặc giáp, lưng cắm 5 cây cờ đỏ trắng xanh đen vàng, cầm trong tay một thanh bát hán phương cổ kiếm. Ánh mắt hắn lướt qua quỷ khí âm trầm ở dưới thành, một mình một ngựa, đồng bạn xông pha trận địch, lướt qua chiến hữu, giống như hóa thân thành hỏa thần, đốt cháy tất cả kẻ địch trên thế gian. Cuối cùng nhìn về phía sau quân địch, nơi đó có một người khổng lồ có 8 cánh tay cao đến 6 mét, cơ bắp toàn thân được đúc bằng sắt thép, răng kín những phủ văn vặn vẹo quái dị, phía sau là một mảng sương mù dày đặc cuồn cuộn. Thanh niên có mái tóc đỏ tỏa sáng, nóng lòng muốn thử mà nói: "Phó bản chiến tranh hiếm thấy, tôi lúc trước tham gia phó bản giết chóc chưa gặp được cái loại hình này, đáng tiếc thật. Có thể chém giết trong chiến trường như vậy, chết trận xa trường là cũng là một chuyện tốt đẹp. Phó bản chiến tranh là phó bản thảm thiết nhất, vừa lên đã là chém giết ở cường độ cao, giết thẳng đến lúc mà xác nằm khắp nơi, giết đến khi phó bản kết thúc. Cho dù là thánh giả đỉnh phong cũng sẽ xuất hiện tình huống kiệt sức mà chết. Mặt khác, độ khó của phó bản chiến tranh là công nhận cao nhất. Liên quan đến 7 binh bố trận, phân phối tài nguyên, chỉ huy các kiểu. Không có gì khó hơn được, vì đánh thắng một cuộc chiến tranh là cần rất nhiều yếu tố." Lúc này cô gái cầm đầu hơi nghiêng đầu đi nhìn về phía vũ trụ thâm thúy. Mấy hơi thở sau, hơn 10 ngôi sao băng cấp tốc lao đến, cũng dừng lại ở trước hai chấm nhỏ đặt song song này. Đám khách không mời mà đến này có 3 người cầm đầu, phân biệt là một thanh niên tuấn tú âu phục màu đen, cả người thần bí tào nhã, vành tai có khảm 2 cái đinh bạc, trùm áo bảo rách nát, không lộ ra tay chân, khuôn mặt giấu trong bóng đen của mũ trùm, giống như thần chết trong thần thoại phương Tây. Một người thì không ngừng biến ảo thân thể và giới tính. Sợ hãi thiên vương của binh chủ giáo, hội trưởng phân hội khu Tây Linh Năng Hội, giáo chủ của nam phái hư vô giáo phái. Sợ hãi thiên vương chăm chú nhìn cô gái tóc trắng hành lễ theo kiểu thân sĩ, mỉm cười nói: "Nguyên soái, nhiều năm không gặp, cô bây giờ vẫn còn tự do sao?" "Ngu ngốc," thanh niên tóc đỏ trả lời thay cô gái, đơn giản mà thô lỗ. Cô gái tóc trắng nâng mắt liếc nhìn sợ hãi thiên vương một lần, rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào tình hình chiến trường chiến đấu ác liệt. "Nghe nói các ngươi lần này liên hợp với ám dạ Mân Côi, muốn ở trong phó bản giết chóc trừ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Phó Thanh Dương." Giọng cô trong trẻo, lạnh nhạt nhưng dễ nghe. Sợ hãi thiên vương mỉm cười nói: "Hy vọng có thể thành công." Cô gái tóc trắng gật đầu. Ngân Nguyệt quả thật là có cơ hội giết Phó Thanh Dương. "Về phần lũ nhỏ kia ở giai đoạn siêu phàm, các ngươi quả thật là bồi dưỡng không ít nhân tài." Một gã khôi ngô ở phía sau của sợ hãi thiên vương nói: "Cho nên giết một Nguyên Thủy Thiên Tôn là có dư thừa." Người này mắt như chuông đồng, mày rậm mặt vuông, nhìn đã cảm thấy dữ tợn, tựa như có thể ra tay đả thương người bất cứ lúc nào. Sợ hãi thiên vương quay đầu cười nói: "Bạo nộ, tuy mỗi người đều có tự do ngôn luận, nhưng ngươi, một tên thần tướng, đừng có nói chuyện với nguyên soái như vậy." Bạo nộ thần tướng ra mặt co giật, cố nén lửa giận cúi đầu. Hội trưởng Linh Năng Hội, giáo chủ của hư vô giáo phái, cùng với các chúa tể phía sau bọn họ thì không có quan tâm trưởng lão ngũ hành minh bên này, lập tức tập trung xem cuộc chiến. Hai trận danh lớn như nước với nửa, hiếm tới khi chung sống hòa bình không liên quan gì tới nhau. Nơi này xen giữa linh cảnh và hiện thực, nó thuộc về cái vành đai hư vô, chỉ có chúa tể đỉnh phong hoặc là nhân vật cấp minh chủ mới có thể dẫn người tiến vào, mà cũng không phải là chân thân, chỉ là ý niệm nguyên thần ngưng tụ lại. Ý niệm hư vô mở mịt của bản thân chính là một hình chiếu, tranh đấu tự nhiên không có ý nghĩa gì. Kẻ địa vị cao trong linh cảnh hành giả là có thể chủ động ngao du ở thế giới linh cảnh, nhưng thế giới này cũng không phải tiến vào phó bản, mà chỉ ngao du ở mảng địa phương hư không này thôi. Trừ thủ đoạn của một số nghề nghiệp đặc thù nào đó, mặc dù là nhân vật cấp minh chủ cũng không cách nào vòng ra khỏi linh cảnh để tiến vào phó bản. Mỗi lần phó bản giết chóc diễn ra thì đám người địa vị cao này sẽ ngao du hư không đến xem cuộc chiến. Mọi người từng đối mặt rất nhiều lần đã có thể làm được cái việc là coi như đối phương không tồn tại, của ai thì người đấy xem. Lúc này cô gái tóc trắng tập trung nhìn chiến trường rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một chấm nhỏ khác. Cô nhìn qua loa rồi hỏi: "Người nào là Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Teddy Lung Quan bay tới bên cạnh cô gái tóc trắng, ở trong chấm nhỏ tìm tòi một lát rồi chỉ vào nơi đó: "Thằng nhóc đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Cô gái tóc trắng khẽ gật đầu, chuyên chú nhìn nguyên thủy rừng rậm. Ở trong trận doanh tà ác, vốn là không có ai chú ý tới phó bản giết chóc ở siêu phàm cảnh, các chúa tể đều quay đầu nhìn qua. Sợ hãi thiên vương cười nói: "Nguyên soái, chỉ nhìn không thì không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đánh cuộc một chút. Cô gái tóc trắng khoanh tay nói. Nói. Sợ hãi thiên vương nói. Ma nhãn là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới bị nhốt. Chúng ta liền dùng hắn để đánh cược một chút. Nếu nhắn chết trong phó bản giết chóc, người thả ma nhãn, choán tự do. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được hạng nhất của bảng điểm, ta thua người một món đạo cụ loại quy tắc ở phẩm chất chúa tể. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày. Không công bằng. Vì sao không phải lán sống sót? Sợ hãi thiên vương cười nói. Đầu tiên, cho dù các ngươi không thả ma nhãn, cho hắn tiến vào linh cảnh, chết trong linh cảnh thì vẫn có thể sống lại từ tử cung mẫu thần. Tiếp theo, phó bản giết chóc này là cơ chế điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu một mực trốn tránh để chờ đợi 3 ngày kết thúc, hắn vẫn có thể sống sót cơ mà. Cho nên, rất công bằng. Thanh niên tóc đỏ ngẫm nghĩ phát hiện ra mình không thể phản bác, liền nhìn về phía nữ nguyên soái. Cô gái tóc trắng gật đầu. Được. Thì ra vừa rồi mình còn chưa tới khu vực tầng ngoài, chỗ này mới đúng. Nội dung ở trên biển thông báo đại biểu cho khu vực tầng ngoài an toàn sau. Trương Nguyên Thanh xem xong hạng mục công việc liền chú ý trên bảng thông báo mà nhíu mày. Cái này ý nghĩa là xuyên qua tầng ngoài của rừng rậm cấm kỵ, chỉ sợ là một chuyện rất an toàn. Nội dung trên bảng thông báo chỉ có thể làm người vào trong rừng rậm né tránh nguy hiểm. Nhưng rõ ràng minh bạch như vậy, báo cho biết hạng mục công việc chú ý có phải là quá đơn giản rồi không? Không tuân thủ hạng mục công việc chúng cần chú ý thì sẽ thế nào? Đáng tiếc là không có cách nào để thử lỗi, không thể lấy âm thi ra mà mạo hiểm được. Trương Nguyên Thanh từ trong tay tưởng vi máu rút ra lưỡi đào khát máu thu về ô vật phẩm. Dựa theo biển thông báo cảnh cáo thì lửa và dao là không thể sử dụng. Hắn chưa tiếp tục đi về phía trước mà đặt tay lên biển thông báo. Vài giây sau tin tức của vật phẩm hiện lên. Bảng thông báo người trong thành thất lạc lập ra hy vọng có thể cảnh giới lữ nhân vào rừng rậm cấm kỵ. Là người trong tòa thành kia lập ra, linh cảnh giới thiệu nói, tiến vào rừng rậm bọn họ gặp nguy cơ lớn, mình còn tưởng rằng không ai có thể đi ra, không ngờ bọn họ đã thăm dò đến tầng ngoài. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi đi trước mở đường, vượt qua bảng thông báo, tiến vào khu vực tầng ngoài. Dẫm lên nước bùn mềm sốt hư thối, Trương Nguyên Thanh cùng với tưởng vi máu một trước một sau, cẩn thận đi trong rừng rậm nguyên thủy. Càng đi vào trong, cành lá càng tươi tốt, hầu như hoàn toàn che mất bầu trời. May mắn là vào ban ngày, cho dù không có ánh sáng chiếu xuống thì tầm nhìn ở đây cũng rất cao. Nếu như không thể nhóm lửa, đến buổi tối trong rừng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà mình là thần dạ du không sợ đêm tối. Đêm tối còn là sân nhà của mình. Hắn vừa phân tán suy nghĩ lung tung, vừa tiến lên phía trước. Đi đại khái nửa giờ, trong rừng già che kín cả bầu trời. Không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió núi mát lạnh. Trong gió còn bay tới một tràng âm thanh chói tai. Trương Nguyên Thanh nghiêng tai lắng nghe, âm thanh đó đang gọi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm thanh theo gió mà đến, cành lá vang lên xào xạc, có chút mờ mịt, quỷ dị. Ở trong rừng rậm tối tăm, ánh sáng khó mà xuyên qua, đột nhiên nghe được có người gọi mình thì thực sự là có chút kinh khủng. Lúc này mới đi được bao lâu, đã gặp nguy hiểm rồi sao? Không thể đáp lại. Trương Nguyên Thanh không ngờ là nhanh vậy đã gặp nguy hiểm mà trong bảng thông báo đã đề cập. Hắn vẫn duy trì bước chân đi về phía trước không dừng lại, coi như là chưa nghe thấy phía sau kêu gọi. Nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn thao túng tưởng vi máu quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh tượng phía sau có chút kinh hãi, chỉ thấy từng cây cổ thụ che trời ở trong gió cuồng loạn lay động kẽo kẹt như một đám người khổng lồ dương nanh múa vuốt. Từng tiếng kêu gọi kia từ giữa những tầng tầng lớp lớp cành lá truyền đến, chỉ nghe tiếng mà chả thấy người. Trương Nguyên Thanh thao túng tưởng vi máu quay đầu tiếp tục tiến lên, xào xạc, dẫm bùn đất phủ kín lá cây hư thối, cứ như vậy đi vài phút, tiếng kêu gọi phía sau rốt cuộc dừng lại. Xem ra, chỉ cần không đáp lại thì không có nguy hiểm. Từng tình huống trước mắt mà nói thì hạng mục chú ý trên bảng thông báo là có thể tin được. Nếu như vậy thì nguy cơ thực sự phải là sau khi đến trung bộ sau. Trương Nguyên Thanh vừa đi vừa nghĩ, căn cứ vào thiết lập mỗi người 3 điểm, ở trong phó bản giết chóc, phó bản chiếm tỷ lệ là rất lớn. Đã như vậy thì phó bản này tuyệt đối không đơn giản, tất nhiên là sát khí trùng trùng. Nhưng chủ tuyến là phó bản sống sót thì đều có một cái tính tình thối, chung, đó là sẽ không cho quá nhiều nhắc nhở, cần cho linh cảnh hành giả tự mình thăm dò. Địch, đinh, ngự long cửu trọng thiên đã tử vong, là yêu mê hoặc, bảng điểm sắp xếp lại, mời chú ý trà xét. Đinh, thần voi trắng đã tử vong, mộc yêu, bảng điểm sắp xếp lại. Đinh, máy đóng cọc tự nhiên đã tử vong, hỏa sư, bảng điểm đang sắp xếp lại. Nhanh như vậy mà đã có người chết. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng điểm phát hiện tổng nhân số biến thành 180, xếp hạng quán không đổi vẫn là 73. Cái này nói lên là ba hành giả đã chết, xếp hạng dưới hắn. Đáng nhắc tới là hạng nhất từ Triệu Thành Hoàng đã biến thành Duy Ngã Độc Tôn, 9 điểm. hạng 2 là Triệu Thành Hoàng 6 điểm, người còn lại điểm không đổi. Trong ba hành giả đã chết này vừa vặn có một người là nghề nghiệp tà ác, nếu bọn họ đều bị Duy Ngã Độc Tôn giết chết, vậy thì vừa vặn 9 điểm. Mà nếu suy đoán này chính xác, vậy thì điểm của Triệu Thành Hoàng tăng trưởng là đến từ phó bản. Theo tình huống trước mắt quan sát được, bên người không có nguồn tăng điểm. Không vội, phó bản mới vừa bắt đầu thôi, xếp hạng điểm giai đoạn đầu không có ý nghĩa gì. Trương Nguyên Thanh quay sang suy tư về nhân vật Duy Ngã Độc Tôn này. Hợp pháp, tà ác cùng nhau săn giết, kẻ này rõ ràng là có thiên hướng hỗn loạn. Theo việc không ngừng xâm nhập, khả năng hắn gặp phải linh cảnh hành giả khác là tăng lên rất nhiều. Mà phương diện này, khả năng gặp được đồng nghiệp chính phủ là 1/5. Lại cân nhắc đến chuyện là có gián điệp của ám dạ Mân Côi sắp xếp vào chính phủ, Trương Nguyên Thanh quyết định che giấu bản thân trước. Hắn lấy ra một món đạo cụ ít khi sử dụng là nhẫn dịch dung. Đeo nhẫn lên, nâng bàn tay vuốt qua khuôn mặt nhẹ nhàng nhào nặn, ngũ quan coi như đẹp trai của hắn vặn vẹo như ảo ảnh, kế tiếp biến thành một khuôn mặt bình thường, vương thái. Muốn che giấu bản thân thật tốt thì quá đẹp trai hay quá xấu đều không được. Không thể không nói là vương thái có loại bề ngoài thường thường không có gì lạ, ném vào trong biển người, thực sự là không hề nổi bật, cách ẩn thân này quá thích hợp rồi. Hắn vừa hoàn thành dịch dung, vành tay khẽ động, nghe thấy bên trái cách đó không xa, truyền lên tiếng bước chân nặng nề, dẫm gãy cành khô. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một trung niên mặc trang phục leo núi màu đen, đeo ba lô leo núi, trong tay chống một cây gậy gỗ, cắm đầu mà đi đường. Không phải linh cảnh hành giả, là nhân vật trong phó bản. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới hạng mục chú ý là không thể đối mặt với người ta, lập tức mang tiêu điểm thị lực rời đi, đồng thời mở miệng thử nói: "Chú, chào chú, cháu là du khách tới từ bên ngoài núi, cháu bị lạc đường." Du khách tới từ bên ngoài, người đàn ông trung niên bước nhanh tới: "Cậu là từ ngoài núi tới, đường rời núi đi như thế nào, mau nói cho tôi biết, mau nói đi." Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhìn xuống ở một góc 45 độ, không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng từ âm thanh mà phán đoán thì trung niên này nghe nói hắn đến từ bên ngoài, tựa như rất hưng phấn kích động. "Rất xin lỗi, cháu bị lạc đường, cũng đang tìm đường ra," Trương Nguyên Thành đáp lại. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt người đàn ông trung niên nháy mắt tắt đi, chuyển thành thất vọng và uể oải, chán nản nói: "Tôi đã bị nhốt trong núi 6 ngày rồi, đồng bạn thất lạc hết cả. Tôi không biết là mình kiên trì bao lâu nữa, tìm không thấy đường đi ra ngoài, người có cả tòa thành đều phải bị vây chết trong núi sâu." Nghe được lời này, Trương Nguyên Thành liền biết kịch tình đến rồi đây. "Chú, lời này là có ý gì chứ? Trong núi có thành thị không?" hắn hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó thở dài: "Không phải trong núi có thành, mà là vùng núi này không nên có." Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì góc độ nhìn xuống mà nói: "Cháu là người từ bên ngoài tới, không hiểu cho lắm, chú có thể nói với cháu một chút không?" Người đàn ông trung niên tựa như đi đã mệt, tựa vào một thân cây, thở dài nói: "Đại khái là 2 tháng trước, tôi sinh hoạt bên ngoài thành thị, đột nhiên có thêm một vùng núi. Vùng núi này tựa như cái thùng sắt bao vây thành thị, chúng tôi tìm không thấy đường ra ngoài, thiết bị thông tin vô dụng. Mọi người trong thành thị nhịn 2 tháng, thức ăn cùng nước uống dần hao hết, trật tự cũng bắt đầu hỗn loạn, cướp bóc giết người, ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Mắt thấy không đợi được người cứu viện vào thành, vì để sống sót, người may mắn còn tồn tại trong tổ chức của 4 đội ngũ từ 4 phương 8 hướng khác nhau để xuất phát, tìm kiếm đường rời núi ra bên ngoài cứu viện. Đội ngũ ở chỗ tôi, phụ trách thăm dò hướng Nam, chúng tôi đều có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, núi non hoang dã bình thường không vây được chúng tôi. Nhưng ai ngờ buổi tối đầu tiên tiến vào rừng núi, đội ngũ liền gặp chuyện. Phía Nam, vị trí của mình bây giờ đang là phía Nam thành thất lạc sao? Trương Nguyên Thành xác nhận phương hướng rồi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Người trung niên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, giống như bị gợi lên ký ức khủng bố mà nói: "Đêm hôm đó liền có một đội viên mất tích, căn cứ người cùng lều trại ván nói là buổi tối hôm đó đội viên mất tích nói nghe được có người đang gọi mình, âm thanh đó tựa như người mẹ đã chết nhiều năm của hắn. Nhưng đồng bạn cùng một lều trại lại không nghe thấy gì cả. Bôn ba cả ngày, người cũng mệt mỏi, đồng bạn liền không để ý mà ngủ say. Buổi sáng hôm sau chúng ta liền phát hiện là người nọ mất tích." "Người mẹ đã mất nhiều năm gọi ư? Phó bản lại còn có nguyên tố thần quái nữa, cũng có khả năng là ảo giác. Người nọ mất tích khẳng định đã đáp lại tiếng gọi cho nên mới mất tích." Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ rồi hỏi: "Vậy bọn chú có đi tìm hắn không?" Người đàn ông trung niên gật đầu: "Buổi sáng hôm sau, đội trưởng tổ chức cho mọi người tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được. Chúng tôi lại có nhiệm vụ trong người, thức ăn và nước uống có hạn, chỉ có thể bỏ qua hắn để tiếp tục lên đường. Chúng tôi phân biệt phương hướng đi mãi về hướng Nam, đến lúc sẩm tối tìm một chỗ hạ trại. Đội trưởng sắp xếp mọi người thu thập cành cây nhóm lửa. Tôi đang nhặt cành cây đột nhiên có tiếng thét chói tai. Theo mọi người đi xem xét, phát hiện một đội viên ngồi bệt dưới một cây cổ thụ, cả người run rẩy chỉ vào cái cây, người cũng sắp bị dọa thành ngu ngốc. Khi nói tới đây, vẻ mặt trung niên càng thêm sợ hãi, sắc mặt cũng tái đi vài phần. Đáng tiếc là những cái này Trương Nguyên Thanh đều không nhìn thấy, hắn nói. Cái cây đó mọc ra một khuôn mặt người, chính là đồng bọn tối hôm qua mất tích. Mặt của đồng bọn mọc ra từ cái cây ư? Cái này so với chuyện ma còn kinh hãi hơn, cho nên trong rừng rậm thực sự có nguy hiểm, là cây sao? Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì mà nói. Chú, cho vào trong núi, thế bên ngoài có người dựng bảng thông báo, là bọn chú dựng sao? Người đàn ông trung niên ngẩn ra, bảng thông báo nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhầm trầm xuống. Tin tức vật phẩm của bảng thông báo rõ ràng biểu hiện là người của thành thất lạc dựng lên, vì sao ông chú này lại không biết? Là do đội ngũ khác lập ư? Là đồng đội mất tích của ông chú sao? Đúng rồi, bản thân tấm biển kia đã có cổ quái, đã ở khu vực tầng ngoài của nguyên thủy rừng rậm. Cái này có ý nghĩa là người lập bảng thông báo sắp rời ra khỏi núi, nó không phù hợp với thiết lập của phó bản. Trong linh cảnh đã giới thiệu viết rành rành là người trong thành bị nhốt vào núi thăm dò sẽ gặp nguy cơ lớn. Trên lý luận mà nói thì không nên rời núi nhanh như vậy, bằng không thì thiết lập này có khác gì gân gà. Trương Nguyên Thành suy nghĩ nhưng miệng không dừng hỏi. Chú vừa rồi có nói, trên cây mọc ra mặt người là đội viên mất tích kia của bọn chú, sau đó thì thế nào? Người đàn ông trung niên trả lời, chúng tôi lúc ấy đều hết sức sợ hãi, từ trước tới giờ chưa gặp phải loại tình huống này, cuối cùng đội trưởng đề nghị chặt cây xem rốt cuộc thế nào. Mấy người làm thế này không phải tự tìm đường chết sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quả nhiên nghe người đàn ông trung niên mang theo vẻ sợ hãi mà nói. Kết quả liền xảy ra chuyện. Đội trưởng vừa chặt được một nhát rìu, thân cây bắt đầu đổ máu, giống như con người chảy máu vậy. Khuôn mặt người đó đột nhiên mở mắt khóc lóc kêu đau. Âm thanh đó vừa thê thảm vừa đáng sợ, tôi đến bây giờ cũng không thể quên được. Đội trưởng cũng sợ hãi không dám chặt nữa. Đang lúc chúng tôi không biết làm sao, đội viên trong thân cây bỗng nhiên oán độc nhìn chúng tôi, dùng miệng gào lên. Ăn sạch bọn mày, ăn sạch bọn mày. Sau đó cây chung quanh đột nhiên như sống lại, rõ ràng là không có gió mà cành cây lại bắt đầu cử động giống như tay chân, dọa chúng tôi phải vội vàng chạy trốn. Trương Nguyên Thành lại nói, cho nên chạy tan tác hết rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, đó là chuyện về sau. Đêm đó chúng tôi ngay cả cắm trại cũng không dám, chạy suốt một đêm, tới lúc trời sáng thì đụng phải một đàn khỉ. Khỉ? Đúng vậy, đó là khỉ biết ăn thịt người. Người đàn ông trung niên, giọng nói trầm thấp, trong sợ hãi xen lẫn cả sự căm ghét. Trong đội ngũ có một thành viên chạy không kịp bị khỉ ăn luôn. Tôi tận mắt trông thấy đám súc sinh kia ùa lên tựa như sải lang cắn con mồi mà ăn. Tôi cùng đồng bạn chính là trong quá trình chạy trốn mà thất lạc. Trương Nguyên Thanh nhìn cành khô ở dưới chân chú, tận lực khả năng để lấy tin tình báo. Chú, liên quan đến khu vực rừng núi này chú có biết chút gì không? Ông chú trung niên lắc đầu. Mảng núi rừng này tự dưng xuất hiện, tôi chỉ biết là nó rất nguy hiểm. Ở trước chúng tôi cũng từng có người thử vượt qua mảnh cánh rừng này, chạy ra khỏi lồng giam, nhưng bọn họ đều chưa thể trở về, hy vọng là họ đã tìm được đường rời khỏi. Nói tới đây người trung niên nói, người trẻ tuổi, tôi phải đi rồi, tìm được đồng bạn, tìm kiếm đường rời núi, cũng hy vọng cậu có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Nhớ lấy, cây ở nơi này biết ăn thịt người, nhất định phải cẩn thận. Chúng nó sợ hãi dao và lửa, trừ phi là gặp nguy hiểm, nhớ là phải bảo hộ bản thân. Cẩn thận có khỉ. Nhìn theo người trung niên rời đi, bóng dáng biến mất ở sâu trong rừng cây, Trương Nguyên Thanh thu hồi tầm mắt, mang đối thoại vừa rồi tập hợp lại chỉnh hợp một chút. Khu vực tầng ngoài nguy hiểm đã biết, cây và khỉ. Căn cứ ông chú nói, thành viên kia là bị tiếng kêu gọi mê hoặc, lúc này mới biến mất. Kết quả xuất hiện ở trong cây, có phải hay không ý nghĩa là tiếng kêu gọi thực ra là do cái cây phát ra? Tổng kết, không để ý tới tiếng kêu gọi là có thể tránh đi nguy cơ. Cây cối sợ lửa và dao, gặp được khỉ thì chỉ có thể trọi cứng. Mắt của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên sáng lên. Chặt cây, đốt cây cối, có phải là có thể thu hoạch được điểm không? Nếu là như vậy, lấy diện tích rộng lớn của mảng rừng rậm nguyên thủy này, thì hắn có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Hiển nhiên là không đúng, cái này quá đơn giản rồi. Có lẽ không phải toàn bộ cây đều nguy hiểm. Cây biết ăn thịt người nấp ở trong rừng, xử lý nó thì mới có điểm. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi đột nhiên nhíu mày. Bảng thông báo là người của thành thất lạc, nói cho mình biết là không thể trong này sử dụng dao và lửa. Nhưng mà ông chú ở thành thất lạc để nói cho mình biết cây sợ dao và lửa, ám chỉ mình là lúc cần thiết có thể dùng chúng để tự bảo vệ. Cái này mâu thuẫn lẫn nhau. Lấy kinh nghiệm quán thì mâu thuẫn liền có nghĩa là kịch tỉnh có che giấu, cần phải thăm dò. Manh mối quá ít, nghĩ nhiều cũng chả được gì. Trương Nguyên Thanh tiếp tục bước về chỗ sâu trong rừng rậm. Tường vi máu ở phía trước mở đường, tuy không thể sử dụng dao, nhưng mở đường cũng không mất ý nghĩa. Khi nguy hiểm đến, tường vi máu ở phía trước có thể chắn đao thay hắn. Đi như thế khoảng nửa canh giờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tay trái chuyển đến một chuỗi những tiếng chi chi dày đặc cùng với gió thổi ngọn cây ào ào. Hắn theo tiếng nhìn lại, thấy một mảng rừng đó không ngừng run rẩy. Trong mơ hồ có những con khỉ khỏe mạnh ở giữa những ngọn cây nhảy nhót leo trèo truy đuổi theo con mồi phía dưới. Con mồi đó ở trong rừng rậm nguyên thủy, lùm cây tùm, dây leo rủ xuống mà chạy vội, tốc độ nhanh đến thần kỳ, không bởi vì địa hình phức tạp mà ảnh hưởng tốc độ. Khi đàn khỉ nhảy nhót trên ngọn cây đã vô cùng nhanh nhẹn, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp con mồi. Tốc độ nhanh như vậy, lại linh hoạt như vậy, là mộc yêu sao? Trương Nguyên Thanh chưa thấy người nhưng đã làm ra phán đoán. Rốt cuộc theo tiếng sột soạt càng lúc càng gần, hắn thấy trong bụi cây bên trái chui ra một cô gái có dáng người cao gầy, dung mạo là tương đối đẹp, tuổi chừng 30, mặc quần dài màu đen rộng thùng thình, trên thân là jacket màu đen, tóc búi củ tỏi, đi một đôi giày chạy. Khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp mà quyến rũ, chân dài, bộ ngực đầy đặn, chống đỡ jacket vòng eo rất nhỏ nhắn. Cô gái sau khi chui ra khỏi bụi cây, hai bên đối mặt, vẻ mặt cô chợt biến đổi gấp gáp dừng lại, nhìn chằm chằm vào tường mi máu và Trương Nguyên Thanh, bày ra tư thế đề phòng. Ào! Và lúc này đàn khỉ trên ngọn cây thuận thế đuổi theo, một bộ phận lao thẳng tới cô gái mặt trứng ngỗng, một bộ phận thì tiếp tục leo trèo trên ngọn cây, đến trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh và tường vi máu, khí thế hùng hổ mà lao xuống. Chúng nó chiều dài cơ thể chỉ khoảng 1 mét, cả người mọc đầy lông đen thô cứng, thân thể chắc nịch, hai cánh tay dài, cơ bắp cuồn cuộn, cái đạch tai bay vạ gió. Trương Nguyên Thanh nghiêng nửa người, thân trên hạ thấp, chân phải đá thẳng lên, ầm một tiếng, bàn chân hắn dùng lực tiếp xúc với ngực của con khỉ lông đen. Sau khi triệt để va chạm, chỉ thấy ngực đối phương bền như da thuộc, nặng như tảng đá, không có loại cảm giác đả kích nhẹ nhàng sảng khoái. Hắn liền biết một cước này của mình chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn với con khỉ. Quả nhiên sau khi con khỉ ngã sấp mặt lập tức bỏ dậy, hai cánh tay chống xuống đất, nửa nhảy nửa lao tới. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh lấy ra lưỡi đao khát máu, nắm lấy cây đao ra sức mà ném, phốc. Lưỡi đao khát máu hóa thành ánh sáng bạc, đóng đinh ở ngực con khỉ lông đen, bịch bịch. Trương Nguyên Thanh sải bước chạy tung người bay lên, đá một cước vào chuôi đao. Lưỡi đao khát máu 40 cm cắm thụt vào ngực con khỉ. Con khỉ lông đen ầm ầm ngã xuống đất, hai chân co giật vài cái rồi rất nhanh không còn khí tức sinh mạng. Tuy trên bảng thông báo viết là không thể sử dụng đao, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng chỉ cần không dùng đao chặt cây cối hay dây leo thì không có việc gì. Đinh, ngài đánh chết một con khỉ núi đạt được 1 điểm. Bên kia tường vi máu bóp chặt cổ họng một con khỉ đang lao về phía mình, hung hăng quật nó xuống đất, tiếp theo quỳ một gối lên ngực nó, giơ cao nắm tay phải mà đấm xuống. Răng rắc, đầu con khỉ lông đen nháy mắt vỡ tung, tổ chức não cùng với mảnh xương dính máu văng ra tung tóe. Đinh, ngài đánh chết một con khỉ núi đạt được 1 điểm. Chiến tích của âm thi cũng tính lên người chủ nhân. Con ngươi của tường vi máu nổi lên màu đỏ tươi, hít nhẹ một hơi. Trên thân con khỉ lông đen liền bước ra sương mù máu, ùa vào xoang mũi của cô. Khí tức âm thi chợt tăng trưởng, trở nên mạnh hơn. Chi chi. Đàn khỉ trên cây giống như bị dọa sợ, thét lên chói tai. Mấy con khỉ vốn muốn vồ mồi, kinh hoàng bắt lấy cành cây. Rất nguy hiểm mới chưa để mình rơi xuống. Sau đó chúng ở trong những tiếng gào thét chi chi, đạt thành nhất trí, rút lui về hướng mới tới. Rất nhanh đã rời đi. Mười mấy điểm cứ như vậy mà chạy mất. Phó bản này mình bây giờ còn chưa nhìn rõ, cho nên tạm thời không vội đại khai sát giới. Trương Nguyên Thanh nhìn ngọn cây run rẩy không ngừng đi xa, xác nhận là khỉ sẽ không quay lại, lúc này mới nhìn về phía nữ mộc yêu cao gầy đầy đặn kia. Xem bộ dạng của cô có chút chật vật, nhưng thực ra chưa chịu bất cứ tổn thương gì. Lấy sự linh hoạt của mộc yêu thì chỉ cần không bị đàn khỉ bao vây liền không gặp nguy hiểm. Thật ngại quá, liên lụy đến anh. Nữ mộc yêu phủi bùn đất trên người, giãn mặt ra cười nói, việc nhỏ thôi. Trương Nguyên Thanh treo bộ mặt của Vương Thái giả ngầu như Phó Thanh Dương, lạnh lục nhàn nhạt nói một câu, tôi là người của Ngũ Hành Minh, ID Linh Cảnh là mẫu đơn tiên tử, anh thì sao? Cô tự mình giới thiệu. Mẫu đơn tiên tử, ID này có chút quen thuộc. Ồ, chính là nữ đồng nghiệp, lúc ở trong hội nghị online đã trực tiếp liếm mình. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó có chút bất ngờ. Hắn không ngờ là trong phó bản giết chóc lại gặp được Ailey Linh Cảnh đầu tiên, thế mà lại là một vị đồng nghiệp. Chẳng qua trực tiếp nói ra bối cảnh sẽ thể hiện là lòng cảnh giác quá thấp. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, mặt ngoài lạnh nhạt nói, Vương Thái. Mẫu đơn tiên tử nhấm nuốt cái tên này, thản nhiên nói, anh là thần dạ du của Thái Nhất Môn nhỉ, Mộc yêu rất mẫn cảm với khí tức sinh mệnh, tôi biết đó là một âm thi. Thân là thành viên chính phủ, là quân dự bị thánh giả, cô có đủ kiến thức và sự từng trải. Cô ấy cho rằng mình là người của Thái Nhất Môn cho nên mới tự báo thân phận sao? Được rồi, mình thu hồi lại lời vừa rồi. Trương Nguyên Thành lắc đầu, tôi là một tán tu. Thành viên chính phủ tham dự phó bản giết chóc lần này tổng cộng mới có 38 người, nhân số không nhiều. Hơi dụng tâm ghi nhớ ID một lần liền sẽ biết Vương Thái không có trong đó. Hắn nếu thừa nhận mình là người của Thái Nhất Môn thì tương đương với việc bại lộ. Đương nhiên bại lộ cũng chả sao. Mẫu đơn tiên tử ồ một tiếng cũng không biết có tin hay không. Cô hơi do dự mà mời. Trong phó bản nguy cơ trùng trùng, trận danh hợp pháp nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không ngại có thể đi chung hay không? Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, cô lại tung ra một điều kiện. Tôi tính đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với các đồng nghiệp khác. Anh nếu như đi cùng tôi thì sẽ là đồng bọn của chúng tôi. Cô nếu biết tôi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết vẻ mặt sẽ thế nào đây? Trương Nguyên Thanh đang có ý nghĩ này mà nói, được. Triệu tập đồng nghiệp là một trong mục tiêu của hắn, mà lấy thân phận Vương Thái để triệu tập đồng nghiệp, ở một trình độ nhất định sẽ tránh được gián điệp, mưu tính mình. Sau khi đạt thành hiệp nghị, mẫu đơn tiên tử vội nói, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nhanh một chút, đám khỉ kia nếu đưa cứu binh tới thì phiền lắm. Trương Nguyên Thanh gật đầu giữ một khoảng cách tương đối an toàn với mẫu đơn tiên tử, cùng nhau tiến lên mà nói, đàn khỉ kia chiến lược cũng không cao. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, không, đó là anh chưa gặp Hầu Vương thôi. Hầu Vương, Trương Nguyên Thanh nhịn không được, không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái, tuổi thật phải lớn hơn hắn gần 10 tuổi. Đúng, đó là một con khỉ màu trắng, không, trông nó càng giống Tinh Tinh hơn, nó cao khoảng 3 mét, cực kỳ đáng sợ, tôi hoài nghi là nó có thực lực của cấp 4 yếu. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt kiêng kỵ. Cấp 4 yếu so với cảnh giới siêu phàm còn mạnh hơn, nhưng so với thánh giả thì yếu một chút. Loại chiến lược mơ hồ này sẽ chỉ xuất hiện ở đạo cụ hoặc là chân thân boss của phó bản. Quý tân nương Bạch Lan chính là cấp 4 yếu đây. Boss nhỏ thứ nhất xuất hiện rồi, Trương Nguyên Thanh phất tay, gạt ra mấy sợi dây leo thô to mà nói. Phó bản này có chút kỳ quái, tôi trước mắt còn chưa nhìn rõ ràng. Không bằng chúng ta chia sẻ tin tức một phen, xem có phát hiện gì không. Mẫu đơn tiên tử khẽ gật đầu. Tôi sau khi vào phó bản, nhiệm vụ nhắc nhở tôi từ tầng ngoài xuất phát, lấy bảng thông báo để làm chuẩn, hướng trung bộ mà đi. Trương Nguyên Thanh phụ họa, xem ra nhiệm vụ phụ tuyến của mọi người đều giống nhau. À, trên bảng thông báo viết gì? Mẫu đơn tiên tử vừa nhớ lại vừa nói những hạng mục chú ý của bảng thông báo. Ba điều đầu so với thứ mà Trương Nguyên Thanh nhìn thấy là giống nhau như đúc, nhưng điều thứ tư lại xảy ra vấn đề. 4. Cẩn thận động vật, nhất là khỉ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, cô xác định chứ? Mẫu đơn tiên tử ngạc nhiên hỏi lại, chả lẽ của anh không phải sao? Điều thứ tư của tôi là nếu ở trong rừng rậm nhìn thấy người khác, xin đừng đối diện với anh ta, cô ta. Trương Nguyên Thanh không giấu giếm mà báo hạng mục chú ý của mình. Hắn từ trong biểu cảm nhỏ của mẫu đơn tiên tử nhìn không ra được dấu vết nói dối, hẳn là không có nói sai, bằng không thì cô này phải là một diễn viên hàng nặng. Mẫu đơn tiên tử nhíu mày, vì sao lại vậy? Trương Nguyên Thanh vừa tiến lên vừa cảnh giác chung quanh mà nói, có hai khả năng. Một là khu vực khác nhau, nguy hiểm không giống nhau. Bảng thông báo của cô nhắc nhở cô cẩn thận với khỉ, cô liền gặp khỉ. Mà bảng thông báo của tôi nhắc nhở đừng nhìn người lạ, tôi gặp người trong phó bản. Hai, một bảng thông báo đưa ra hạng mục chú ý đều khác nhau. Đây là ám chỉ chúng ta có thể dùng quy tắc để chơi xỏ kẻ địch. Người tiến vào phó bản đều nắm giữ hai điều pháp tắc, sinh hoạt ở trong rừng rậm. Đây là vũ khí mà chúng ta có thể lợi dụng. Đương nhiên, dựa theo nhân số mà phán đoán thì pháp tắc hẳn là không nhiều đến như vậy. Không ít người pháp tắc sẽ trùng lập. Căn cứ vào mạch suy nghĩ này thì có lẽ gom đủ toàn bộ pháp tắc chính là một trong đầu mối chính của phó bản lần này. Trong mắt của mẫu đơn tiên tử tràn đầy vẻ kinh ngạc, cô nhìn người trẻ tuổi tên Vương Thái này từ trên xuống dưới, ý thức được một việc là mình nhặt được bảo bối con mẹ nó rồi. Bằng vào ít tin tức thô lậu đơn giản như thế là có thể phân tích nhiều thứ như vậy. Đúng hay không tạm thời chưa nói, nhưng riêng phần tư duy linh hoạt này, dù sao cô cũng không có được. Có thể thấy được người trẻ tuổi tên Vương Thái này có sở trường vượt qua phó bản là một nhân tài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người like, sub và để lại comment. Đừng có thờ ơ quá như vậy. Bye bye mọi người.